Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chớ đem cá mắt làm chân châu. Ô gia tu sĩ cùng gia cắt gia tu sĩ đang đăng kịch đấu. Trên bầu trời đột nhiên lăng không toát ra một vệt kim quang. Ngay sau đó mọi người chỉ thấy một bóng người thẳng tắp rơi xuống. Thật vừa đúng lúc Chánh Chánh rơi khi bọn hắn trong khi giao chiến. Ai ôi, Sở Liệu không kịp bị ném ra ngoài. Mục Ninh Ý còn chưa đứng người lên biết rõ người ở chỗ nào. Liền phát hiện đến hai luồng công kích hướng hắn kéo tới. Tay phải vỗ mặt đất, Mục Ninh Ý cả thân thể liền bay ra ngoài. Rất nhanh tránh thoát kia hai luồng công kích. Đồng thời, kim cung tế ra, hai luồng tên vàng tựa như tia chớp hướng phía kia hướng hắn phát ra công kích hai người vọt tới. Cẩn thận, thấy tên vàng hướng Ô Bạc Phương vọt tới. Ô Vũ Hàm lập tức chắn trước người hắn. Bính kính toàn lực mới đưa tên vàng chặn lại. Dù là như vậy, Ô Vũ Hàm cũng bị mạnh mẽ lực đánh vào bước lui hơn 10 mét. Trên mặt đất để lại một đạo thật dài vết cát. Mà Gia Cát Cẩn Ngữ bên này, kia hướng Mục Ninh Ý phát ra công kích Gia Cát gia độ kiếp tu sĩ trực tiếp bị tên vàng bắn trúng. Bây giờ đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt hạ tối hậu một hơi. Vân Khanh, mau đem liệu thương đan cho ta. Gia Cát Cẩn Ngữ hướng phía Vân Khanh nóng nảy nói ra. Vân Khanh mắt nhìn kia bị tên vàng bắn trúng tu sĩ. Mặt không thay đổi nói ra. Hắn sống không được rồi. Nói xong liền nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung lôi kéo kim cung nam tu. Trong mắt xẹt qua một tia khác thường. Người này, hình như là Mục Ninh Hinh đệ đệ. Đây tỷ đệ hai thật đúng là không đơn giản. Từng cái thực lực đều mạnh mẽ như vậy. Gia Cát gia tu sĩ sau khi nghe được, mặt lộ vẻ bi thương. Bây giờ Gia Cát nhất tộc tộc nhân vốn là còn thừa không nhiều lắm. Một vị độ kiếp tu sĩ vẫn lạc. Đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn về phía Vân Khanh trong ánh mắt xẹt qua một tia hận ý. Phải là trước kia hắn ra tay ngăn cản, khẳng định có thể ngăn lại chi kia tên vàng. Thế nhưng là hắn không có. Hắn lựa chọn bỏ qua. A tương đương, một đạo tuyệt vọng thanh âm thống khổ truyền ra. Bị tên vàng bắn trúng Gia Cát gia tu sĩ vĩnh cửu nhắm hai mắt lại. Đứng ở bên kia Ô gia tu sĩ sau khi thấy, thần sắc đều có chút khó coi. Nhất là Ô Bạc Phương, đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, nếu không phải tiểu thư giúp hắn cản lại mũi tên kia. Hắn hiện đang sợ cũng cùng Gia Cát gia kia tu sĩ bình thường sinh tử đạo tiêu tan đi. Mục Ninh Ý thực lực càng trở nên mạnh như thế rồi. Ô Vũ Hàm ánh mắt chìm trầm, một mũi tên bắn giết một người độ kiếp tu sĩ. Đây là hạng gì uy lực cường đại, từ kim mảnh vỡ ở trong cơ thể hắn. Nghĩ đến hắn hẳn là hấp thu một ít mảnh vỡ bên trong lực lượng. Bằng không thì một đại thừa tu sĩ không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Ô Bạc Phương trầm giọng nói. Vu sư, ngươi xem bói một chút, nhìn xem mảnh vỡ còn ở trong cơ thể hắn. Ô Vũ Hàm nhìn Mục Ninh Ý ánh mắt có chút lập lòe. Ô Bạc Phương mắt nhìn Ô Vũ Hàm, mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm sao có thể không có ở đây. Phải biết rằng, tại thiên lại linh giới thời điểm, bọn họ cũng là nghĩ hết thảy biện pháp, cũng không có đem mảnh vỡ từ Mục Ninh Ý trong cơ thể lấy ra. Cũng là tu vi của hắn khôi phục, Ô Vũ Hàm ánh mắt có chút tĩnh mịch, từ mảnh vỡ tiến vào Mục Ninh Ý trong cơ thể bắt đầu. Tu vi của hắn vẫn bị áp chế, xem bói một chút đi, ngoặc kép, vẻ mặt Ô Bạc Phương biến đổi liên tục. Mắt nhìn giữa không trung Mục Ninh Ý, rất nhanh thối lui đến Ô gia tu sĩ đằng sau, xuất ra một khối mai rùa, bắt đầu xem bói. Mục Ninh Ý, ta muốn giết ngươi. Gia Cát Cẩn Ngữ phẫn hận nhìn Mục Ninh Ý, nói qua muốn hướng phía hắn đánh tới. Nàng biết rõ nếu muốn bức Vân Khanh ra tay, chỉ nàng mạo hiểm, phủ nhận hắn tình nguyện nhìn Gia Cát gia tu sĩ nguyên một đám chết đi. Cũng sẽ không để ý tới. Quả nhiên, Vân Khanh bắt lại nàng. Gia Cát Cẩn ngữ ngươi có thể thử xem, nhìn xem ngươi có không có cái đó bản lãnh. Mục Ninh ý lạnh lùng quay sang nhìn, trong tay trên kim cung lần nữa ngưng tụ ra một chi tên vàng. Mũi tên trực tiếp nhắm ngay Gia Cát Cẩn ngữ. Vân Khanh vừa thấy, lập tức đem Gia Cát Cẩn ngữ xong rồi sau lưng, ngăn ở trước người của nàng. Vân Khanh, ta biết ngươi không nguyện để ý tới linh giới sự tình. Cũng Mục Ninh ý giết của ta tộc nhân, ta muốn báo thù, ngươi có thể mặc kệ, nhưng không thể ngăn cản ta. Vẻ mặt Gia Cát Cẩn ngữ thống khổ nhìn Vân Khanh, trong mắt nước mắt liên tục. Chứng kiến Gia Cát Cẩn ngữ trong mắt nước mắt, Vân Khanh lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, tuy rằng vẫn là trầm mặc lôi kéo nàng không tha. Hãy nhìn hướng Mục Ninh ý ánh mắt rõ ràng mang theo tức giận. Đối với Vân Khanh trợn mắt nhìn, Mục Ninh ý trong nội tâm âm thầm bật cười một tiếng. Vân Khanh, ngươi người này ánh mắt thật không thế nào. Khuyên ngươi một câu, chớ đem cá mắt làm chân châu, miễn cho cuối cùng hại người lại hại mình. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Vân Khanh, Gia Cát Cẩn ngữ, Gia Cát Trạm sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Vân Khanh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nhìn Mục Ninh ý. Mục Ninh ý, ngươi muốn chết, không chờ Mục Ninh ý làm ra đáp lại. Gia Cát Trạm liền giống lớn một tiếng, cũng rất nhanh hướng phía Mục Ninh ý đánh tới. Gia Cát Trạm động nháy mắt, Mục Ninh ý trong tay tên vàng liền bắn tới. Gia Cát Cẩn ngữ sau khi thấy, rất nhanh vọt tới, chắn Gia Cát Trạm trước người. Nàng biết rõ chỉ như vậy, mới có thể bức Vân Khanh ra tay. Tại tên vàng đánh úp về phía Gia Cát Cẩn ngữ nháy mắt. Vân Khanh tế ra phi kiếm, thoáng chốc, một nói kiếm khí bén nhọn bay thẳng tên vàng mà đi. Bành, kiếm khí cùng linh khí biến thành tên vàng đụng vào nhau. Bộc phát ra siêu cường thật khí thế, mãnh liệt sóng khí bay thẳng đến bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, cự mộc nhao nhao bị chém đứt, khoảng cách tương đối gần núi cao trực tiếp bị chặn ngang tiêu diệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy ngoài trăm dặm, Ninh Hinh đang hưng phấn nhìn trong đan điền kia tản ra Phật quang Phật thủ. Bị mặt đất đột nhiên chấn động, kinh ngạc nhảy dựng, giống như bên kia có người đã đánh nhau. Tiểu Long Tiểu Hắc vẻ mặt kích động nhìn Tây vừa nói ra. Tỷ tỷ, chúng ta qua xem một chút. Ngoặc kép, hai mắt Ninh Hinh híp lại nhìn mảnh kia sóng khí ngút trời phương hướng. Uy lực như thế, hẳn là độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ đang kịch đấu. Ngoặc kép, nghĩ ra đi hướng thành thiên Phật thời điểm, vừa vặn phải đi qua chỗ kia. Ninh Hinh liền dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc bay đi. Tiểu thư, xem bói ra, mảnh vỡ đã không có ở đây. Mục Ninh ý trên người, nhìn trong tay quẻ tượng. Ô Bạc Phương sắc mặt thập phần không tốt. Quả nhiên, Ô Vũ Hàm nhẹ gật đầu, cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiểu thư, là ai giúp đỡ Mục Ninh ý lấy ra mảnh vỡ? Ô Bạc Phương trong nội tâm thập phần nghi hoặc, mảnh vỡ lực lượng hắn hết sức rõ ràng, căn bản vô pháp cưỡng ép lấy ra. Nhưng nếu không cưỡng ép lấy ra, vậy chỉ có thể lại để cho mảnh vỡ chủ động ly khai Mục Ninh ý trái tim. Cũng điều này có thể sao? Chẳng lẽ kia trên đời này thật sự có người có thể khống chế mảnh vỡ lực lượng? Cũng không bị kia gây thương tích. Ô Vũ Hàm ánh mắt lóe lóe, trong đầu không tự chủ được hiện ra thân ảnh Mục Ninh Hinh. Ô gia nhiều thế hệ thủ hộ mảnh vỡ, mặc dù là thành tựu cao nhất tổ tiên cũng chỉ có thể cự ly xa tiếp xúc mảnh vỡ. Hấp thu một ít ánh sáng tím. Cũng Mục Ninh ý lại có thể không bị thương chút nào tiếp nhận mảnh vỡ dừng lại ở trong cơ thể hắn. Cái này phải hay không giải thích rõ. Mảnh vỡ cùng Mục Ninh ý có liên hệ nào đó. Mục Ninh Hinh đây, có phải hay không cũng là như thế này. Cho nên, nàng mới có thể lấy ra Mục Ninh ý trên người mảnh vỡ. Đúng lúc này, Ô Vũ Hàm đột nhiên sắc mặt rùng mình. Trong tầm mắt xuất hiện hai thanh tối sầm ba bóng người. Một người hai yêu tốc độ đều cực nhanh, không đầy một lát, liền đi tới đánh nhau hiện trường. Hoa, tỷ tỷ, bị vây đánh người tốt như là Ninh ý ư? Tiểu Long hoảng sợ nói, đây quần hỗn đàn, quả thực đáng đánh, tiểu hắc, đi, đi hỗ trợ Ninh Ý đánh người. Ngoặc kép, nói xong, một thanh một hắc hai bóng người liền hướng phía đang cùng Mục Ninh Ý kịch đấu ra cắt ra tu sĩ. Vọt tới, Ninh Hinh không có ngăn cản hai yêu. Lúc này nàng tránh mục quang lạnh lẽo nhìn đám kia ra cắt ra tu sĩ kiềm chế Ninh Ý Vân Khanh. Chứng kiến đệ đệ vết thương trên người, trong nội tâm liền lửa giận bộc phát. Vân Khanh cảm thấy được một đạo nguy hiểm ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Lập tức nhìn lại, ánh mắt vội vàng đào qua, liền đối mặt hai mắt không hề độ ấm của Ninh Hinh. Hết chương.